Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, tuyệt cảnh. Bình Dương thiếu vương gia có chút ngốc trệ. Hắn cảm giác trước mắt hết thảy tựa hồ cũng trở nên hư ảo. Đế tử, thế mà bại, cái kia từng để cho hắn run lẩy bẩy. Cảm giác cả một đời đều không thể siêu việt nam nhân. Bại, nhìn lấy này ngã ngồi trong hư không? Thất hồn lạc phách nam nhân. Cái kia đã từng không ai bì nổi nam nhân. Bình Dương thiếu vương gia chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Đế tử bại, mà một cái khác truyền kỳ thì là chậm rãi bay lên. Này truyền kỳ, lại là một cái đầu bếp. Bộ Phương lời nói, vang vọng tại hư không? Không lớn tiếng. Nhưng là ở đây người đều là không phải phàm nhân, tự nhiên đều rõ ràng nghe được Bộ Phương lời nói. Tất cả mọi người đều là xôn xao, chỉ cảm thấy một trận thật không thể tin. Cái này đầu bếp, điên đi, hắn thật muốn thu đế tử làm quán ăn phục vụ viên. Điên cuồng như vậy à, Hoàng Phi sẽ không đồng ý, Mặc gia sẽ không đồng ý, chấm ngoặc kép, người chung quanh xôn xao không thôi. Bọn họ cảm thấy, Bộ Phương thật sự là quá điên cuồng. Đánh bại đế tử đã rất không tệ. Thế mà còn muốn thu đế tử làm phục vụ viên. Tuy nhiên đang chiến đấu trước đó, cả hai đều làm tiền đặt cược. Nhưng là ai sẽ thật đem cái này tiền đặt cược thật chứ? Đế tử dù cho bại, hắn vẫn là đế tử. Thân phận chí cao vô thượng, là thần hoàng xác nhận. Tương lai thần hoàng hoàng vị người thừa kế. Há có thể làm một cái đầu bếp phục vụ viên? Nếu là đế tử thật coi phục vụ viên, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ thần triều chỗ bẩn. Trở thành tiên linh thần triều. Thái Thản thần hướng trò cười. Cho nên đế tử là tuyệt đối không thể nào trở thành phục vụ viên. Bộ Phương nghĩ cùng đừng nghĩ. Đế tử ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Sau một khắc, hắn đôi mắt dần dần trở nên thư thái. Hắn bại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại, nhưng là hắn không có thể trở thành Bộ Phương phục vụ viên. Hắn không thể, tất cả mọi người sẽ không cho phép. Bộ Phương sắc mặt rất lạnh nhạt, ban đầu chọn đế tử cái cằm, dần dần điểm tại đế tử mi tâm. Làm sao, muốn chơi xấu à? Bộ Phương nói ra, mặt không biểu tình, đế tử há hốc mồm. Hắn nên nói cái gì? Bộ Phương nhìn lấy đế tử. Giơ tay lên, vỗ vỗ đế tử đầu. Sờ lấy ngươi lương tâm nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Người chung quanh nhất thời một mặt im lặng. Bộ Phương chẳng lẽ một điểm giác ngộ đều không có? Thật cảm thấy đế tử trở về Bộ Phương trong nhà hàng làm phục vụ viên. Không, không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Đế tử hé miệng, hắn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là hắn hãi nhiên phát hiện mình nói không nên lời. Hắn che bộ ngực mình. Vì cái gì mới mở miệng sẽ đau lòng? Chẳng lẽ mình lương tâm thật không cho phép chính mình cự tuyệt? Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đế tử. Thật coi tiền đặt cược chỉ là tùy tiện nói một chút à? Đã đáp ứng tiền đặt cược. Bại, liền ngoan ngoãn tôn sùng. Tôn sùng lương tâm mình. Tôn sùng đạo tâm, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, đế tử ánh mắt thít chặt, bưng bít lấy bộ ngực mình, há to mồm, toàn thân đang run rẩy. Chẳng lẽ, người tại đánh giám? Đột nhiên, một tiếng bạo giống, từ trong hư không nổ tung, phượng trên xe là Hoàng Phi, phát ra kinh thiên gào thét, thanh âm này đánh vỡ đế tử suy nghĩ. Đế tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng Phi. Nhìn mình mẫu thân, hắn từ xuất sinh đến nay, từ chưa nếm qua thua trận, cái này là lần đầu tiên, hắn đột nhiên có chút mờ mịt thất thố, cho nên hắn cần chỉ dẫn, mà mẫu thân hắn, có lẽ cũng là chỉ dẫn hắn phương hướng đèn sáng, đế tử trong đôi mắt có vẻ ước ao, Hoàng Phi giận không kềm được, đế tử là nàng kiêu ngạo, là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tư, mà bây giờ... Liền đế tử đều thua với cái này đầu bếp. Nếu là thật sự khi cái này đầu bếp phục vụ viên. Nàng đế tử, sợ là triệt để sẽ bị hủy. Đây hết thảy, nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên sẽ không đồng ý. giết cháu nàng, trảm nàng cố nhân, hủy Mặc gia, bây giờ còn muốn loạn con trai của nàng tâm trí. Cái này đầu bếp, tội đáng chết vạn lần. Xe phượng phun cháo, cửu phượng bay lượn mà lên, trong nháy mắt hoành không, lơ lửng tại bộ phương trước người. Hoàng phi đứng ở phượng trong xe, toàn thân bao phủ tại ánh sáng bên trong, giống như chánh thức thần chi, xinh đẹp không gì sánh được, ánh mắt bên trong tràn ngập đáng sợ sát khí. Nàng nhìn chằm chằm bộ phương, sát khí ngang dọc, không thể nhịn được nữa, thật sự là không thể nhịn được nữa. Đường đường đế tử, há có thể lưu lạc làm quán ăn phục vụ viên? Đế tử rất loạn, tâm hắn rất loạn. Chung quanh thế gia các cường giả không hề động, bọn họ không có lẫn vào đến trong đó. Bộ phương thân phận không tầm thường, bây giờ càng là đánh bại đế tử, trở thành hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bọn họ há dám tùy ý đắc tội, cho nên bọn họ lựa chọn xem chừng. Hạ Thiên bước ra một bước, thân hình liền là xuất hiện ở bộ phương bên người. Nàng dáng người thướt tha, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tuyệt đối xinh đẹp. Nàng đứng tại bộ phương bên người, rằng co lấy nơi xa hoàng phi, có chơi có chịu, chẳng lẽ thân là đế tử liền thua không nổi a? Hạ Thiên nói, đế tử há có thể xem như phục vụ viên? Cái này đầu bếp, hắn phối a? Hoàng phi lạnh lùng nói, trên thân nàng khí tức tại tăng lên không ngừng, không ngừng phun trào. Hạ Thiên nhíu mày, bộ phương đứng ở hư không trong, nhàn nhạt nhìn lấy hoàng phi, ngươi có thể mang đi đế tử, nhưng là ngươi nếu là mang đi hắn, hắn đời này đem vĩnh viễn không tiến thêm, bởi vì hắn không có tôn sùng chính mình đạo tâm. Cường nữ dưa, không ngọt, bộ phương nói, im miệng. Hoàng phi một tiếng quát lớn, trong ánh mắt bạo phát vô cùng sát ý, cái này đầu bếp, tội đáng chết vạn lần, đạo tâm, chỉ muốn giết ngươi. Đế tử đạo tâm tự nhiên sẽ trở về. Hoàng phi lạnh như băng nói. Bộ phương sững sờ. Nữ nhân này nói xong có đạo lý, hắn lại không phản bác được. Người chung quanh đều là câm như hến, chỉ cảm thấy thần trù cung cao ốc đỉnh chóp, đáng sợ khí tức tại lan tràn. Bình Dương Vương không có lẫn vào đến trong đó. Trên thực tế, lần này sự tình, bọn họ cũng không có tư cách lẫn vào. Dù sao, liên quan đến một vị đế tử tương lai, bọn họ há dám tùy ý hỗ trợ. Đế tử, dù sao cũng là thần hoàng chỉ định người thừa kế, thần hoàng hẳn là cũng sẽ không đồng ý đế tử xem như phục vụ viên a. Oanh, hoàng phi trên thân, đáng sợ khí tức lan tràn ra, thông thiên triệt địa, phượng hoàng gáy gọi thanh âm trùng thiên, thần vương cấp bậc khí tức lan tràn ra, hoàng phi thực lực không tầm thường. Cũng có thần vương cấp bậc chiến lực, có thể ngồi lên hoàng phi vị trí, tự nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ hoàng phi muốn đối bộ phương động thủ? Hoàng phi động thủ, khả năng này có mất thể thống. Bộ tiên sinh quá trâu, thuộc hạ nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm trong hư không. Đế tử từ trong hư không lảo đảo đứng người lên, trên thân khí tức tại chìm nổi. Hoàng phi thân hình trong nháy mắt lướt qua, rơi vào đế tử bên người. Mẫu hậu, chấm ngoặc kép, đế tử ánh mắt phức tạp, hắn muốn vì hoàng phi giải ưu, kết quả lại là ăn thua trận, hạ tiền đặt cược lại là lại không dám thực hiện. Giờ phút này nội tâm của hắn phảng phất tại run rẩy, tùy thời muốn sụp đổ. Có lẽ hắn hẳn là đi làm phục vụ viên đi, không cần nhớ quá nhiều, hết thảy có mẫu hậu tại. Hoàng phi nói. Nàng giơ tay lên, ôn nhu vuốt đế tử mặt, nhượng tỳ nữ đem đế tử đỡ nhập phượng trong xe. Sau một khắc, hoàng phi ánh mắt mới là nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân. Hôm nay, cùng chắc chắn ngươi cái này đầu bếp chém ở này. Hoàng phi lạnh lùng nói, lời nói rơi xuống, hư không rung động, tiếng ầm ầm vang, hư không xé rách, hai đạo nhân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra. Đáng sợ khí tức lan tràn tại trên trời cao. Đứng tại bộ phương bên người Hạ Thiên ánh mắt lập tức động lại, cảm nhận được một trận ý uy hiếp. Mặc da đen trắng nhị lão, Hạ Thiên môi đỏ hé mở, nỉ non nói. Bộ phương hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Đen trắng nhị lão, rất mạnh a. Bộ Phương hỏi, đen trắng nhị lão, chính là ông tổ nhà họ Mạc. Không nghĩ tới thế mà cam tâm ẩn nặc tại cái này yêu diễm tiện hóa bên người. Xem ra Mạc gia toan tính không nhỏ a. Hai người này tu vi phi thường cường hãn. Hai người liên thủ, sợ là đạt tới thượng đẳng thần vương trình độ. Hạ Thiên không có giấu giếm Bộ Phương. Nói thẳng, chung quanh thế gia các gia chủ đã sớm xôn xao. Đen trắng nhị lão, Mạc gia đã từng đỉnh cấp cường giả. Bực này tồn tại còn sinh hoạt trên thế gian. Không phải nói cái này đen trắng nhị lão tại đã từng chinh phạt trong chiến tranh vẫn lạc a. Mạc nhà thế mà lén gạt đi đáng sợ như vậy sự tình. Lời thế gia gia chủ sau lưng đều là mạo đằng ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt là chủ nhà họ Lạc cùng chủ nhà họ Triệu. Bọn họ đã từng còn muốn đối Mạc gia động thủ. Bây giờ nghĩ lại, một khi động thủ, cái này đen trắng nhị lão cắm xuống tay. Lạc gia cùng Triệu gia sợ là phải bị tận diệt. Mạc gia, Thái Âm, người lui lại một điểm. Cái này hai người người rất mạnh. Hạ Thiên nhíu mày, đỉnh đầu nàng, không gian pháp tắc đã bắt đầu lưu truyền. Đen trắng nhị lão, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ rất lợi hại già nua, nhưng là khí tức lại là vô cùng khủng bố. Cả hai liên thủ, có thể chiến thượng đẳng thần vương. Thực lực thế này đơn giản đáng sợ. Hạ Thiên bất quá là lĩnh ngộ 200 đường pháp tắc chi lực trung đẳng thần vương. Dựa vào không gian pháp tắc có lẽ có thể cùng đen trắng nhị lão dây dưa một hai. Bất quá, muốn chiến thắng, cơ không có khả năng. Đen trắng nhị lão sống lâu như thế. Lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đến gần vô hạn 500. Cả hai đều là trung đẳng thần vương điên phong. Đại viên mãn thần chi là lĩnh ngộ 100 đạo pháp tắc. Mà lĩnh ngộ hơn 100 đạo pháp tắc lại xưng là hạ đẳng thần vương. Lĩnh ngộ 200 đạo pháp tắc đến 500 đạo pháp tắc thì là xưng là trung đẳng thần vương. 500 đạo pháp tắc phía trên thì là thượng đẳng thần vương. Pháp tắc lĩnh ngộ cần phải hao phí vô số thời gian. Hạ Thiên so với đen trắng nhị lão tuổi trẻ quá nhiều. Nàng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là về mặt tích lũy, lại là kém lời. Các ngươi ngăn lại này Hạ Thiên. Cái này đầu bếp, giao cho cung. Hoàng Phi lạnh lùng nói. Trong mắt nàng sát ý phun trào. Đen trắng nhị lão là nàng át chủ bài. Liền át chủ bài đều thi triển đi ra. Lần này tất sát Bộ Phương. Lần trước ngân giáp khi chết, nàng cơ hồ muốn nhịn không được gọi ra đen trắng nhị lão. Thế nhưng là nàng nhịn xuống. Bây giờ nàng nhẫn không? Đen trắng nhị lão nhàn nhạt nhìn một chút Hoàng Phi, thở dài một hơi, quấn tại trường bào trong thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, liền đem Hạ Thiên cho bao bao ở trong đó. Tiểu quận chúa, đừng để lão phu khó xử. Hai vị già nua lão giả, phảng phất không có tỉnh ngủ. Nói ra, Hạ Thiên sắc mặt biến hóa, cả hai khí thế khóa chặt lại nàng, để cho nàng mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Không gian pháp tắc rủ xuống, mới là ngăn trở đáng sợ như vậy khí thế. Bất quá, muốn xuất thủ cứu Bộ Phương, sợ là rất khó. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng. Bộ Phương hiện tại thế nhưng là thần trù cung cung chủ. Cũng không thể chết ở chỗ này. Hạ Thiên muốn động, thế nhưng là, khủng bố pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Đen trắng nhị lão vươn tay. Trên bàn tay pháp tắc phảng phất tràn ngập thành hải dương. Bao trùm Hạ Thiên, tiểu quận chúa, chúng ta là nhìn lấy ngươi lớn lên. Vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng ngươi động thủ. Đen trắng nhị lão thản nhiên nói. Hạ Thiên nhất thời sắc mặt tái xanh. Hoàng Phi không có để ý Hạ Thiên. Trên thực tế cũng không cần quản. Đen trắng nhị lão xem như nàng át chủ bài. Giết Hạ Thiên đều có thể làm đến. Chỉ là liên lụy ở, tất nhiên rất nhẹ nhàng, mà không có Hạ Thiên ngăn cản, nàng muốn giết Bộ Phương, rất nhẹ nhàng, dù cho Bộ Phương lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, dù cho Bộ Phương đánh bại đế tử, nhưng là, chính mình thế nhưng là Hoàng Phi, thế nhưng là một vị trung đẳng thần vương, giết Bộ Phương, đây là không có bất kỳ cái gì lo lắng, ầm ầm, trên bầu trời. Hư không nhất thời vỡ ra tới. một đạo cuồng bá bóng người từ này trong hư không cất bước mà ra. Đáng sợ khí tức lan tràn thiên địa. Chủ nhà họ Mặc mặc pháo băng lãnh khí tức tràn ngập. Phong tỏa ngăn cản phương thiên địa này. Tiểu súc sinh, lần này, người chắp cánh khó thoát. Hủy ta Mặc ra mối thù, nhất định phải trả bằng máu. Trước có Hoàng Phi, sau có chủ nhà họ Mặc. Cao ốc phía dưới, tất cả mọi người là xôn xao. Xong, cái này đầu bếp chết chắc. Mặc ra quá bá đạo. Cái này đầu bếp trêu chọc Mặc ra. Đã sớm nhất định kết cục. Tuyệt cảnh a, tránh thức tuyệt cảnh. Cái này đầu bếp tuy nhiên mạnh. Đánh bại đế tử. Nhưng là dù sao chỉ là bán thần. Coi như chiến lực có thể so với hạ đẳng thần vương. Thế nhưng là bị như vậy vây giết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, người chung quanh đều là xôn xao. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Hoàng Phi muốn giết bộ phương quyết tâm. Thật quá cường liệt. Xe phượng trong. Đế tử ánh mắt phức tạp. Cao ốc phía dưới. Bình Dương Vương ánh mắt xoắn suýt. Không biết muốn đừng xuất thủ. Chủ nhà họ Lạc lắc đầu. Lựa chọn xem chừng. Lạc Tam Nương và Bình Dương Thiếu Vương ra đều là sắc mặt trắng bệch. Lần này. Thật sự là tuyệt cảnh. Bộ phương. Nên làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.